chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3527, chương 3339, ta tới giết hắn. Điêu Trùng tiểu kỹ, hắn cười lạnh, lòng bàn tay nâng một đóa yêu dị mạn đà la hoa tại Vương Đại Đông trước mắt chậm rãi tạm thời thả. Trong chốc lát Vương Đại Đông nhất thời cảm giác ý thức một mảnh hỗn độn. Sắc mặt biến đến khô khan lên, một cái cùng Vương Đại Đông tương tự linh hồn dần dần bị liên lụy đi ra. Hừ, lúc này, tại Vương Đại Đông sâu trong linh hồn truyền đến hừ lạnh một tiếng. Loáng thoáng là một cái giọng nữ, sau đó trong tay hắn mạn đà la hoa ầm vang nổ tung. Hắn sắc mặt hoảng sợ, Vương Đại Đông lại kịp phản ứng. Hai con mắt bên trong bỗng nhiên tăng đầy hỏa diễm. Thoáng chốc, hắn phẫn nộ bắn ra hai đạo hỏa diễm, trực tiếp bắn vào trắng trong mắt người. Người da trắng bị cái kia bất ngờ xuất hiện nữ sinh âm thanh chỗ chấn trụ. Không có tới gấp phản ứng, các loại hỏa diễm bắn vào hắn trong con mắt lúc, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhưng đã muộn, Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng phối hợp kim ô thần hỏa, uy lực không thể so sánh nổi. Trước kia bên trong Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng chỉ có thể đem linh hồn đốt hết, hiện tại có kim ô thần hỏa thì liền cũng khó có thể chịu đựng. A, hắn một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên không trung hóa thành tro tàn, theo gió mà thế, không lưu lại bất cứ thứ gì. Trên chiến trường các loại tất cả mọi người không quay đầu đối nhìn lấy đỉnh đầu. Nhìn lấy một cái có thể mạnh hơn đạo chủ người êm đẹp trên không trung hóa thành tro tàn, tất cả mọi người dùng mình, không khỏi lông tơ đứng thẳng. Chỉ có Vương Đại Đông biết, nếu là không có Saren vừa mới cái kia âm thanh hừ nhẹ, hắn hiện tại chỉ sợ đã là một bộ chết người. Người giết Khố Nhĩ, hắn là vực. Phú Luân Tát giận dữ nhìn lấy Vương Đại Đông, phảng phất là đụng vào cái gì cấm kỵ đồng dạng không có ở nói tiếp. Coi chừng, hắn đầu này xiềng xích có gì đó quái lạ. Tống Vân uể oải suy sụp nói ra. Hừ, chỉ bằng hắn cũng muốn cứu ngươi. Nằm mơ, Phú Luân Tát hiểu rõ Vương Đại Đông ý đồ, cũng không thèm để ý. Sau lưng vũ dực chấn động, hướng Vương Đại Đông bay thẳng mà đi. Giờ phút này, 100.000 thượng đế cấm khu đại quân bao phủ Tiếu Thần Đạo bảo thuyền, ùn ùn kéo đến công kích nện ở phía trên. Phạm vi ngàn dặm địa phương tan rã, giống như địa ngục. Tiếu Thần có huyết tổ một đạo huyết khí, đem hắn tu vi đẩy đến đại đế, nhưng hắn không có đi qua niết kiếp, còn không phải chân chính đại đế. Rất nhiều bí thuật căn bản không phát huy ra đại đế đô uy lực, nhưng cũng so với hắn đỉnh phong thời kỳ muốn mạnh. Giờ phút này, hắn cũng là đại đế phía dưới đệ nhất người, đại sát tứ phương, tay cầm một cuốn sách, thế mà ngăn cản được 100.000 người tiến công. Trong tay hắn sách chính là đại đế di vật, đế uẩn nồng đậm, phối hợp hắn thực lực, nói đúng là đại đế cũng dám nhất chiến. Bạch Long nắm, Tiếu Thần kéo xuống một trang giấy bóp nát, một đầu bạch long xé rách hư không, trực tiếp đem hắc man người trói buộc. Hắc man người thẹn quá hóa giận, một tiếng chiến tranh gào thét, nhấc lên to lớn tiếng gầm cuốn tới, không trung tạo nên một tầng gợn sóng, còn như sóng lớn đồng dạng. Bành, tiếng gầm còn như sóng biển đập tại trên đá ngầm đồng dạng. Chỉnh con thuyền kịch liệt lắc lư, huyết tổ xếp bằng ở không trung, ngón trỏ tay phải dọc tại chính mình mắt phải phía trên. Một ống ánh sáng long lanh huyết dịch chậm rãi thẩm thấu mà ra. Chỉ một thoáng, phong vân lôi động, toàn bộ chiến trường, mấy chục vạn người trong lòng rung động, không tự chủ được nhìn về phía chiếc thuyền kia. Cái kia đế huyết đế uy mạnh, vượt xa Phú Luân Tát bọn người tưởng tượng. Đại đế, bọn họ trên thuyền có cổ giới đại đế. Hắc man người gầm thét lên, sắc mặt dữ tợn, quanh thân khí thế mưa lớn bộc phát ra, nhất thời bao phủ toàn bộ chiến trường. Hắn là thượng đế cấm khu thần chủ, cũng thì tương đương với cổ giới đạo chủ, đã lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, một đầu ánh vàng rực rỡ thiên lộ tại đỉnh đầu hắn hiển hóa. Kim quang chỗ đến, chỗ nào lực lượng liền cẩn trọng một phần. Trong chốc lát, quanh người hắn không gian liền bị hắn đại đạo ép tới đổ sụp. Bạch, hắn cự kiếm bổ ngang, nhất thời liền đem cái kia bạch long xé rách, nâng mang theo chính mình đại đạo hướng Tiếu Thần oanh kích xuống. Tiếu Thần bộ mặt ngưng trọng, nhìn một chút huyết tổ. Huyết tổ tại mở mắt, không thể bị gián đoạn. Đỉnh đầu hắn cũng hiển hóa hắn đại đạo, là một cái bàn cờ bộ dáng đại đạo. Đồng thời trong miệng hắn phun ra một đạo đen trắng lẫn nhau giao dung lưu quang, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, giống như hai khỏa quân cờ đen trắng rơi vào bàn cờ. Cộp cộp, thanh thúy âm thanh vang lên. Tại Tiếu Thần biến ảo đại đạo trên bàn cờ ngột xuất hiện hai cái một đen một trắng quân cờ. Rút lui, một cái lục dực thiên sứ sắc mặt biến đổi lớn gầm nhẹ nói. Hai vị đạo chủ đại đạo va chạm, nhấc lên dư uy là đủ để thần chủ phía dưới dị nhân hóa thành hạt bụi. Huống chi còn là hai cái đỉnh phong đạo chủ đại đạo va chạm. Liền xem như đạo chủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Lui lui lui, vô số người hò hét, mà hai người đại đạo tại đột nhiên va chạm, toàn bộ thế giới biến đến u ám không gì sánh được. Đồng thời dẫn tới trên bầu trời vết nứt bạo động, đột nhiên nổi lên vô cùng vô tận cương phong. Rất nhiều người không tránh kịp, cứ thế mà bị xé nứt, thoáng chốc toàn bộ bầu trời liền rơi trận tiếp theo mưa máu cùng thịt nát. Phú Luân Tát, nhanh điểm. Hắc Man ngươi sắc mặt tái nhợt, hắn kim sắc đại đạo lung lay sắp đổ, cũng nhanh muốn nhịn không được. Được, Phú Luân Tát tê cả da đầu. Vương Đại Đông tuy nhiên đánh không lại hắn, nhưng là tốc độ lại chân thật không kém hắn. Cái này khiến hắn rất thổ huyết. Vương Đại Đông gặp hắn phân tâm thời khắc, lên tay một đạo tám loại nhan sắc kiếm khí chảm đi. Nhất thời để Phú Luân Tát xù lông. Phú Luân Tát một cái tay nắm lấy nồng đậm thánh quang, ngưng tụ thành một khối thánh thuẫn ngăn trở thân thể. Răng rắc một tiếng, hắn thánh thuẫn cùng Vương Đại Đông kiếm khí đồng thời băng diệt. Phú Luân Tát nhất thời khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Vương Đại Đông kiếm khí này uy lực thế mà lớn như vậy. Vương Đại Đông thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, thân thể hóa thành một đạo sao băng lướt qua Phú Luân Tát thân thể. Nhất thời đem Tống Vân theo trong tay hắn đoạt lại. Cái này, Phú Luân Tát nhìn lấy trống rỗng tay, không khỏi nổi giận. Phú Luân Tát, nhanh điểm, ta nhịn không được. Hắc Man ngươi sắc mặt dữ tợn hô. Hắn đại đạo đã bắt đầu sụp đổ, mắt thấy là phải phá nát. Phú Luân Tát nghiến răng nghiến lợi, đỉnh đầu lộ ra lời nói một thanh thánh kiếm bộ dáng. Quay đầu đi giúp Hắc Man ngươi. Vương Đại Đông nhìn uy hiếp giải trừ, nhìn lấy hấp hối Tống Vân, hỏi, Tống thành chủ, chết không có? Tống Vân tức sạm mặt lại, có thể hay không hỏi người đi? Vương Đại Đông, không lên tiếng cũng là còn có thể cứu. Tống Vân, ngoặc kép. Cái kia cái gì, vẫn là trước suy nghĩ một chút chúng ta làm sao lao ra a? Tống Vân suy yếu nói ra. Vương Đại Đông đem Tống Vân kiếm lưng cõng, nhìn lấy vọt tới thiên sứ cùng kỵ sĩ, cười lạnh nói, trừng to mắt nhìn lấy. Tống Vân nghe vậy, chấn động trong lòng, vội vàng nhắm mắt. Vương Đại Đông không biết, phải trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói lục quang. Trong chốc lát, ào ào thời gian đình chỉ đồng dạng, Vương Đại Đông ngay phía trước tất cả mọi người trên không trung ào ào hóa đá, giống như phía dưới như sủi cảo từ không trung rơi xuống. Cái nhìn này, sợ có mấy trăm người, vô số kỵ sĩ cùng thiên sứ đều kinh hãi. Ta tới giết hắn, một cái lục dực đại thiên sứ nổi giận,